bập bẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách hùng vương phù đồng giang đường. Trải qua bao thời đại thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày mưa khói tự do hạnh phúc xa vời. Bạn hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu tự do công lý bình an. Niềm tin ngày mai tươi sáng, hiến dâng cuộc sống cho đời. Những tiếng thở trong bóng tối, anh ánh sáng vào nơi tối tăm. Mang tình yêu xóa tan hận thù, mang tự do công bình hiện tại cho Việt Nam ngày mai tươi sáng. Thăng trầm theo những buồn vui,